Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, trang 321. Đừng làm ta chờ lâu lắm, hắn bước nhẹ nhàng nện bước rời đi nhà ăn, bắt được gậy gỗ tiểu yêu tinh. Tức khắc cảm thấy cơm không thơm, cùng tinh linh quốc mạnh nhất chiến sĩ luyện kiếm thuật. Bọn họ chỉ có bị đánh phân, cho nên, đây là biến tướng mà trừng phạt sao? Ô ô ô, cơm nước xong. Bốn cái thiếu niên yêu tinh rong rong dài dài, dẫn theo gậy gỗ chiều luyện võ trường đi đến, luyện võ trường ở bên ngoài. Là một cái độc lập sân, diện tích có hai cái sân bóng rổ như vậy đại. Vách tường bốn phía treo đầy đủ loại kiếm cùng cung, kiếm cùng cung là tinh linh nhất am hiểu sử dụng vũ khí, ngày thường huấn luyện lấy này hai loại là chủ. Thư Lê từ tới tinh linh quốc học tập sau, Elliot tiền thành hắn kiếm thuật chỉ đạo lão sư học 10 năm, hắn vẫn chỉ có bị đánh phân. Enzo Dicio Batno kiếm thuật học tự yêu tinh lão sư. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, tiếp thu Elliot dạy dỗ, tới phía trước, Thư Lê cho bọn hắn đánh dự phòng châm, đừng nhìn Elliot ngày thường cười tủm tỉm, thường xuyên đậu tiểu yêu tinh chơi, nhưng giáo khởi kiếm thuật tới phi thường nghiêm khắc, xuống tay không chút nào nương tay, bị đánh là thường có sự, ba con tiểu yêu tinh nghe được ra đầu căng thẳng. Có một loại trốn hồi thần thụ xúc động. Thư Lê một phen ôm lấy bọn họ, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Các bạn nhỏ ý chí chiến đấu sục sôi, nắm chặt trong tay gậy gỗ, ngẩng đầu ưỡn ngực mà tiến vào luyện võ trường. Elliot yêu nhã mà đứng ở luyện võ trường trung gian, tuấn mỹ trên mặt dạng thân thiết tươi cười, tay phải lấy gậy gỗ, tay trái chiêu tiểu yêu tinh nhóm vẫy vẫy, tới tới tới. Cùng nhau thượng, tiểu yêu tinh nhóm vừa nghe, vui vẻ, bọn họ bốn cái huynh đệ cường cường liên thủ. Cùng nhau vây ẩu Elliot, còn có thể đánh không lại sao? Sự thật chứng minh, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Elliot hai chân dính trên mặt đất, mảy may chưa dịch, chỉ linh hoạt mà múa may trong tay gậy gỗ. Bốn cái tiểu yêu tinh bị đánh đến cả người đau đớn, thở hồng hộc, à ta không được. Batno hướng trên mặt đất một bò, giả chết. Dicio một mông ngồi dưới đất, cũng là không muốn nhúc nhích. Enzo so với bọn hắn hào, kiên cường mà đứng thẳng, nhưng hai chân đôi tay đều ở phát run. Elliot một chút đều không thủ hạ lưu tình. Bị gậy gỗ chừu đến địa phương đau quá a. Thư Lê là duy nhất còn có sức chiến đấu tiểu yêu tinh. Hắn bị Elliot huấn luyện 10 năm, học xong không ít kỹ xảo, hiểu được như thế nào tránh né hắn công kích, chỉ cần nhanh hơn thân pháp, thời khắc bảo trì nhanh nhẹn, có 80% xác suất không cần bị đánh, dư lại 20% liền xem vận khí. Enzo thấy lão đại còn tại chiến đấu hăng hái, cảm thấy chính mình không thể sớm mà từ bỏ, nghỉ ngơi khẩu khí, hắn chịu đựng đau đớn trên người, giơ lên gậy gỗ, lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Elliot nhướng mày, thoải mái mà ứng phó Thư Lê cùng Enzo. Đối trên mặt đất Dicio cùng Batno khởi xướng trào phúng kỹ năng, nha. Vừa rồi là ai nói muốn vây ẩu ta? Nhanh như vậy liền không được sao? Các người yêu tinh lão sư có nghiêm túc dạy dỗ sao? Liền 10 phút đều kiên trì không được. Xem ra các người không hề kiếm thuật thiên phú. Đây là các người cái gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hảo huynh đệ, không phải muốn làm dũng giả sao? Vậy lấy ra đương dũng giả dũng khí. Dicio nhịn không được kích thích, hét lớn một tiếng, giãy giụa mà bò lên, giơ lên gậy gỗ liền công hướng Elliot. Batno cắn chặt răng, trong mắt hàm chứa nước mắt, dùng gậy gỗ chống đỡ khởi thân thể, lay động số hạ, huy khởi gậy gỗ, gia nhập chiến đấu hàng ngũ, Thư Lê tránh thoát một kích. Sau này lui mấy bước, lau mặt Thượng Hãn, chỉ huy, Endo, người công kích Elliot phía sau lưng, Dicio công bên trái, Batno công bên phải, chính diện ta tới công kích. Dứt lời, hắn đem gậy gỗ thứ hướng Elliot ngực, không tồi. Hiểu được dùng chiến thuật, Elliot khó được khen ngợi. Đáng tiếc, các người công kích quá yếu. Trong tay hắn gậy gỗ vũ đến bay nhanh, mau như tàn ảnh, tả hữu trước sau, nghiêm mật phòng thủ, không hề sơ hở, phòng thủ rất nhiều, còn có thể phản kích. Thư Lê không có nhụt chí, bình tĩnh mà chỉ huy, tận dụng mọi thứ, tùy ý điều chỉnh chiến thuật, gắng đạt tới đánh trúng Elliot. Mặt khác, ba cái tiểu yêu tinh dần dần thích ứng chiến đấu tiết tấu. Nghe theo Thư Lê khẩu lệnh, phối hợp ăn ý, một giờ sau, luyện võ trường trên mặt đất nằm bốn cái mệt bò tiểu yêu tinh. Mỗi người đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển như nghiêu, ô ô ô đau quá à. Lại đau lại mệt, ngón tay đều không động đậy nổi, Elliot chính là cái quái vật. Căn bản đánh không lại, Thư Lê thập phần rõ ràng Elliot sức chiến đấu. Bình tĩnh mà tiếp thu kết quả này, DCO vẻ mặt không cam lòng. Âm lầm thề, nhất định phải biến cường, luyện hảo kiếm thuật, đả đảo Elliot. Nhưng mà, đáng giận Elliot lúc này mặt không đỏ khí không xuyễn mà ngồi xổm ở bọn họ phía trước. Lấy gậy gỗ chọc chọc cái này, chọc chọc cái kia, lên tiếp tục đánh nha. Các ngươi liền điểm này năng lực sao? Bốn cái tiểu yêu tinh nghe được trợn mắt giận nhìn, bất đắc dĩ thật sự khởi không tới, chỉ có thể bị vô tình mà cười nhạo. Elliot xem bọn họ nộ khí đằng đằng, chuyển biến tốt liền thu, đứng dậy duỗi người, hôm nay là đan lóp minh tưởng ngày thứ ba, ta đi xem hắn tỉnh không, tùy tay đem gậy gỗ một ném. Gậy gỗ chuẩn xác không có lầm mà cắm vào góc tường vũ khí giá thượng. Hắn thong thả ung dung mà rời đi luyện võ trường, đáng thương bốn cái tiểu yêu tinh cũng muốn đi. Cố tình nhúc nhích không được, ước chừng hoãn hơn nửa giờ. Bọn họ mới kéo mỏi mệt thân thể, cho nhau nâng đỡ đi ra luyện võ trường. Enzo vô cùng đồng tình mà nhìn Thư Lê, nguyên lai Spirion ở Tinh Linh Quốc nửa tháng, đều vất vả như vậy. Trách không được thực lực của hắn tăng lên đến nhanh như vậy. Nếu bọn họ tưởng trở thành dũng giả, như vậy liền phải cùng Spirion giống nhau, tiếp thu cao cường độ huấn luyện, không thể không thừa nhận Elliot nói. Yêu tinh lão sư đối bọn họ quá ôn nhu, căn bản luyến tiếc làm cho bọn họ đã chịu một chút thương tổn, màu hổ phách trong ánh mắt toát ra kiên định quang mang, pháp thánh đan lóp minh tưởng còn chưa kết thúc. Tưởng đột phá cấp bậc nhất cử tiến vào pháp thần cảnh giới cũng không dễ dàng, tiểu yêu tinh nhóm bị Elliot huấn luyện hơn một giờ, thảm hề hề mà về phòng nghỉ ngơi. Thư Lê lau dược, lấy ra sổ nhật ký, ngúa bút thành văn, kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục mấy ngày nay phát sinh sự. Hết chương.